Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Thượng Cổ Trận Pháp. Quỷ đối thiện quỷ ác quỷ, trận pháp cũng có kim mộc thủy hỏa thổ đợi thuộc tính. Thuộc tính không đồng dạng như vậy trận pháp là không có thể kết hợp. Trừ phi một ít đặc thù trận pháp, ví dụ như cửu cửu quy nhất càn khôn trận cùng ngũ hành bát quái trận. Hai cái thuộc tính tuy nhiên không giống với, nhưng là bọn hắn có thể kết hợp, bởi vì cửu cửu quy nhất càn khôn trận là đặc thù trận pháp. Mà cái sơn động này bên trong đích thượng cổ trận pháp, Lâm Long không biết là cái gì thuộc về, nếu muốn biết nó thuộc tính, chỉ có tìm hiểu. Lúc này Lâm Long lại để cho lão giả đừng quấy rầy chính mình. Sau đó hai chân khoanh chân mà ngồi, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, tâm chìm đan điền, trong đầu, giờ phút này tất cả đều là trận pháp đồ án. Mỗi một bước, từng cái kết cấu đều tại Lâm Long trong đầu rõ ràng hiện lên. Lâm Long dùng phương pháp bài trừ, từng cái bài trừ trận pháp thuộc tính, nhưng hắn không có một cái nào thuộc tính cùng trận pháp trọng điệp. Trận pháp không có thuộc tính, điều này hiển nhiên là không thể nào. Thiên địa vạn vật đều có thuộc tính, đây là thiên địa sinh ra đời thời điểm vẫn tồn tại. Không có thuộc tính không thể tồn tại tại đây một phiến thiên địa. Duy nhất có thể giải thích đúng là trận pháp này rất phức tạp, Lâm Long còn không có hiểu thấu đáo. Thượng cổ trận pháp tự là thượng cổ trận pháp, Lâm Long phát hiện trong đó rất nhiều huyền bí, các loại phức tạp kết cấu, thậm chí còn gia trì rảnh tay ấn. Trận pháp này tại thượng cổ thời đại đoán chừng đều rất nghịch thiên. Cũng thế, dùng để trấn áp tướng thần, không nghịch thiên không được, cũng không biết là vị nào đại năng, lại đem tướng thần đều trấn áp ở chỗ này, quá cường hãn. Lão giả gặp Lâm Long tại tìm hiểu trận pháp, không dám quấy rầy, chỉ có thể ngoan ngoãn hầu ở một bên, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, tại dụng tâm đem trận pháp ghi ở trong lòng, hắn đã tới nhiều lần. Mỗi lần đều là liếc mắt nhìn trận pháp có hay không phá hư, sau đó vội vàng ly khai. Hay nói giỡn, tại đây trấn áp thế nhưng mà tướng thần, vạn nhất một chút đi ra, đến lúc đó chạy đều chạy không thoát. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần phát sáng lên, hỏa hồng mặt trời theo phía đông bay lên, toát ra một cái đầu, thật giống như thẹn thùng tiểu cô nương. Giữa trưa thập phần, phát ra cực lớn nhiệt lượng mặt trời rát không trung. Lâm Long vẫn còn tìm hiểu trận pháp, cũng không trở về tới trường học. Huấn luyện viên gặp Lâm Long không có tới, trực tiếp cùng trường học lãnh đạo nói, khấu trừ Lâm Long 2 phần, tổng cộng có 12 phân, khấu trừ hết cũng sẽ bị khai trừ Thanh Hoa Đại học. Thanh Hoa Đại học có thể không thể so với trường học khác, yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, bằng không thì cũng không thể có thể nuôi dưỡng được phần đông quốc gia trụ cột của quốc gia. Châu Bàn Tử bọn hắn gặp Lâm Long không có ở, không có ngày xưa trung thực, nhào nhào cả lơ phất phơ mà bắt đầu. Bạch Khiết nhíu nhíu mày, quyết định buổi tối thu thập Lâm Long, không đến trường học cũng không cho mình nói một tiếng. Giờ phút này Lâm Long hoàn toàn không biết bị Bạch Khiết hơn chút lo lắng rồi. Hắn vẫn còn cố gắng tìm hiểu. Trận pháp này thập phần huyền ảo. Lâm Long có loại hãm sâu trong đó không thể tự kềm chế cảm giác. Hắn cảm thấy hắn hội trận pháp cùng trận pháp này vừa so sánh với hắn trận pháp đều là rác rưởi. Xảy ra hơn 10 cái giờ đồng hồ tìm hiểu, Lâm Long biết đạo trận pháp này tổng cộng có 9.999 đạo thủ ấn, có 50 nhiều bức đồ án, tự là trên vách tường những cái kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ án. Những này đồ án đều là có quy luật xếp đặt lấy, còn có đồ án đại đối ứng vị trí, đều thập phần nghiêm khắc. Đến bây giờ Lâm Long cũng chỉ là hiểu rõ trận pháp, không coi là thượng hiểu thấu đáo. Về phần thuộc tính, Lâm Long tựa hồ có hơi có chút linh cảm, đến tự là bắt không được. Lâm Long biết nói, chỉ cần mình bắt lấy cái này một tia linh cảm, trận pháp thuộc tính tuyệt đối tham ngộ lộ ra đến, có thể linh cảm thật giống như cá trạch, trượt không trượt tóm, mỗi lần nhanh phải bắt được tự biến mất. Thở dài, Lâm Long chậm rãi mở hai mắt ra, trận pháp này quả nhiên không phải hắn tham ngộ thấu. Hắn tự hỏi mình trận pháp tu vi không thấp, nhưng liền người ta một cái trận pháp thuộc tính cũng không thể hiểu thấu đáo. Lâm Long, ngươi đã tỉnh, như thế nào đây, hiểu thấu đáo không vậy? Lão giả mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Lâm Long như vậy yêu nghiệt, có lẽ hiểu thấu đáo đi à? Có thể hắn nhất định thất vọng. Chỉ thấy Lâm Long lắc đầu nói, không có hiểu thấu đáo. Trận pháp này phức tạp nhiều biến, kết cấu rườm rà, không phải trước mắt ta đây tham ngộ thấu. Vậy làm sao bây giờ? Tụ âm trận bị phá hư, muốn một lần nữa bố trí vừa muốn đợi hơn mấy chục năm thời gian. Đến lúc đó tướng thần đều đi ra, ngươi không cần lo lắng, ta trước mắt tìm hiểu không quang thấu, không có nghĩa là về sau không được, ta đã đem trận pháp ghi ở trong lòng. Lúc không có chuyện gì làm ta sẽ tìm hiểu, chỉ cần tìm hiểu đi ra thuộc tính, ta lập tức sẽ tới bố trí trận pháp. Được rồi, lão giả chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể theo như Lâm Long nói đi làm. Bố trí tụ âm trận đã không có thời gian, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lâm Long trên người. Kỳ vọng Lâm Long có thể ở tướng thần đi ra trước hiểu thấu đáo trận pháp, sau đó vừa thần một lần nữa phong ấn, bằng không thì đến lúc đó toàn bộ thế giới đoán chừng đều là cương thi. Đã xế chiều, ta phải về trường học, hôm nay đều không có đi, đoán chừng bị khấu trừ phân ra. Đúng rồi, tiểu huynh đệ ngươi tên là gì? Lâm Long. Lâm Long tốt, Lâm huynh đệ. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt, cảm tạ ngươi ân không giết, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Nói xong, hai người đường ai nấy đi, Lâm Long trực tiếp trở lại Thanh Hoa Đại học, bất quá hắn đi vào thời điểm bị hai cái bảo an cản lại. Nhìn xem hai gã bảo an, Lâm Long không khỏi nhớ tới Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học cái kia chút ít bảo an. Xem ra hay là muốn thu thập dừng lại những cái thứ này, những cái thứ này mới có thể nghe lời. Nghĩ tới đây, Lâm Long đem hai người kéo đến phòng an ninh, sau đó không nói hai lời hung hăng đánh cho một trận, về sau nghênh ngang rời đi. Hai gã bảo an mặt mũi bầm dập, thân thần sắc sợ hãi nhìn xem Lâm Long, sau đó lấy ra điện thoại gầy gọi một cú điện thoại dãy số. Lâm Long sau khi rời đi đi vào thao trường, trông thấy rất nhiều người đều tại huấn luyện, theo đạo quan nghiêm khắc huấn luyện xuống, mỗi danh học sinh đều đầu đầy mồ hôi, y phục trước ngực dán phía sau lưng, nữ sinh cũng không ngoại lệ, xem vô cùng nhiều nam đồng học đều chảy nước miếng rồi. Có chút một bên huấn luyện còn một bên soi mói, Lâm Long không có nhìn nhiều, đi vào chính mình lớp huấn luyện địa bàn. Huấn luyện viên trông thấy Lâm Long, lạnh mặt nói, chạy thao trường 100 vòng. Hắn biết đạo Lâm Long nghiêu bức, vốn là 50 vòng cải thành 100 vòng, 100 vòng mà thôi. Đối với Lâm Long đến nói không có chút nào áp lực. Tựu là 1.000 vòng đều được, nhưng mấu chốt là khấu trừ phân không có. Nếu như khấu trừ phân ra chính mình chạy cọng lông a. Không có khấu trừ phân còn có thể lo lo lắng lắng. Lập tức, Lâm Long hỏi, huấn luyện viên, xin hỏi ta bị khấu trừ phân không vậy? Huấn luyện viên Tôn Hạo phủi mắt Lâm Long, thản nhiên nói, khấu trừ 2 phần, lần sau chờ tới trễ, bằng không thì cũng không phải là 2 phần đơn giản như vậy. Nằm rãnh, phân đều khấu trừ rồi, ngươi còn để cho ta chạy thao trường. Ta chạy cọng lông a hát. Lâm Long trực tiếp phát nổ câu nói tục. Không phải là muộn sao? Về phần khấu trừ phân sao? Cái này đặc biệt sao cũng quá không giảng đạo lý đi à? huống chi chính mình còn là lần đầu tiên, muốn là mình thường xuyên muộn bị khấu trừ phân còn không sai biệt lắm. Ngươi đây là cái gì thái độ? Đây là ngươi có lẽ đối với huấn luyện viên nói lời sao? Chạy 200 vòng, ta biết đạo ngươi lợi hại, ngươi khả dĩ lựa chọn không chạy, nhưng ngươi cần phải nghĩ kỹ, không chạy còn có thể bị khấu trừ phân. Ha ha, Lâm Long cười lạnh một tiếng, da mặt tử kéo ra, trực tiếp nhìn xem Châu Bàn Tử đợi có người nói. Bàn Tử, Tiểu Phi, Tiểu Kiệt, Diệp Tu, các ngươi ai có bài? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.